Hoang cổ thánh thể, chương 22, dị tượng vạn thánh triều bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tầng trời xuất hiện dị tượng. Phong vân biến sắc, kinh lôi phun trào. Có rất nhiều hư ảnh thánh nhân xuất hiện ở trên không trung. Vô cùng vô tận, số lượng phải hơn cả vạn. Đều quay mặt về phía thần đảo của quân gia mà triều bái. Dị tượng này làm rung động toàn bộ hoang thiên tiên vực. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời lại có hư ảnh thánh nhân hiển hóa. Phương hướng bọn họ triều bái là quân gia của Hoàng Châu. Chắc chắn là Kỳ Lân Tử đã hoài thai 10 năm của quân gia kia xuất thế. Rốt cuộc đứa trẻ này mang thể chất gì? Sao có thể dẫn động dị tượng vạn thánh triều bái vậy chứ? Trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực, có rất nhiều thế lực cổ xưa. Đại nhân vật của Bất Hủ Hoàng Triều đều đang lên tiếng cảm thán. Dị tượng thế này, xưa hay hiếm thấy, cho dù là lúc cổ chi đại đế sinh ra cũng chỉ thế này mà thôi. Rất nhiều người đều đang tò mò, Kỳ Lân Tử kia của quân gia, rốt cuộc mang thể chất yêu nghiệt đến mức nào. Mà giờ khắc này, bên trong Thiên Đế Cung, cả đám trưởng lão đã trải qua vô số tuế nguyệt cũng đều đang ngây ngốc tại chỗ. Trong đó có một lão giả mặc kim bào, râu tóc bạc phơ, mắt ngần ngấn nước, bật thốt lên. Ha ha, đây là tôn nhi của ta. Tôn nhi của ta có tư thế đại đế đây. Lão giả này tên là Quân Chiến Thiên. Chính là một tộc lão quyền cao chức trọng của quân gia. Giờ phút này ông ta lại khua tay múa chân như một lão ngoan đồng. Ôm Quân Tiêu Dao, không kìm được vui mừng. Quân Tiêu Dao nghe thấy câu quen thuộc này, mồ hôi rơi từng giọt, hắn cảm thấy mình giống như một lão tướng quân bước lên sân khấu. Phía sau cắm đầy lá cờ, quả nhiên không hổ là gia gia. Quá tốt rồi, mới sinh ra đã đánh vỡ xiềng xích của hoang cổ thánh thể. Quả thực là chưa từng nghe thấy có chuyện như thế này. Dù có tra tư liệu lịch sử trăm vạn năm cũng chưa chắc đã tìm ra được trường hợp nào như thế. Một tộc lão khác tán thưởng, có đứa trẻ này, quân gia ta có thể tranh được một đế vị rồi. Ha ha, long tổ của thái tổ hoàng tộc có một long ngạo thiên mang đế long huyết thôi đã dám khiêu khích quân gia chúng ta. Nói thế hệ tuổi trẻ của chúng ta không người. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Một tộc lão khác trào phúng lên tiếng. Mặc dù quân gia bọn họ quân lâm hoang thiên tiên vực, vô cùng huy hoàng nhưng không phải không có kẻ địch. Tổ long sao? Thái cổ hoàng tộc của Vạn Hoàng Linh Sơn chính là một trong những thế lực đối đầu với quân gia. Còn có hai nơi là sinh mệnh cấm khu cùng vạn cổ táng thổ cũng là một trong những tai họa ngầm. Có điều, chúng tộc lão tin tưởng, những tai họa ngầm này sẽ dần được Quân Tiêu Dao đến xử lý hết mà thôi. Bởi vì quân gia bọn họ đã có một hoang cổ thánh thể đại thành. Vừa sinh ra đã có thể phá vỡ gông xiềng. Ầm ầm. Trong cơ thể Quân Tiêu Dao, máu vàng óng đang không ngừng lưu động. Sau khi phá vỡ gông xiềng trói buộc thánh thể, khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên. Luyện gân, rèn cốt, thay máu, thông khiếu, tụ linh. Trước ánh mắt sững sờ của đám người Quân Chiến Thiên, tu vi của Quân Tiêu Dao trực tiếp đột phá 5 đại cảnh giới của nhục thân. Phải biết, cho dù là một vài thiên chi kiêu tử thì cũng phải cần 5 năm mới có thể đại thành nhục thân. Mà đây là còn dưới điều kiện tiên quyết là có rất nhiều thánh dược tẩm bổ. Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ mới sinh ra một khắc đồng hồ mà thôi thì đã liên tục phá được 5 ải. Nếu truyền ra ngoài quả thực sẽ khiến cho cả đám thiên chi kiêu tử phải hoài nghi cuộc đời. Hoang cổ thánh thể phá vỡ gông xiềng. Quả nhiên thực mẹ nó yêu nghiệt. Dù là đám tộc lão lõi đòi như bọn họ cũng không nhịn được mà phải phát ra mấy lời thô bỉ. Nhưng chuyện khiến người ta sợ hãi than còn ở đằng sau. Xung quanh người Quân Tiêu Dao, có vạn hư ảnh thánh nhân chìm nổi, không ngừng triều bái hắn. Chẳng lẽ đây là dị tượng của thánh tể? Vạn thánh triều bái, Quân Chiến Thiên cùng một đám tộc lão đều cảm thấy choáng váng. Nói chung, các loại thánh thể, thần thể đều sẽ có dị tượng riêng của mình. Nghe nói, hoang cổ thánh thể đại thành tổng cộng được 6 loại dị tượng. Sau khi toàn bộ thức tỉnh thì sau loại dị tượng này sẽ hình thành lục đạo luân hồi. Có thể quét ngang tất thảy kẻ địch trên thế gian. ánh mắt của một tộc lão cũng ẩn ẩn mang theo lửa nóng. Quân Chiến Thiên cười đến mức không ngậm được mồm. Ông ta dường như đang thấy cảnh tượng ngày sau tôn nhi của mình đăng lâm đế vị. Vạn tộc đến triều bái. Đừng nói đám tộc lão như bọn họ. Đến ngay cả chính quân Tiêu Dao cũng cảm thán không thôi. Mình có thiên phú vô địch. Bối cảnh vô địch. Còn có thêm cả một hệ thống đánh dấu. Thế này thì khiến đám thiên kiêu khác phải sống thế nào? Ngay lúc quân Tiêu Dao cảm thấy. Ngày sau có phải mình nên khiêm tốn hơn chút không? Trong đầu hắn lại đột nhiên truyền đến giọng nói. Tinh, chúc mừng ký chủ. Địa điểm đánh dấu đã đổi mới, cách chương.